Cuộc vui nào mà không phải tàn, mộng đẹp nào mà chẳng phải tàn. Ta nhìn nhau tự hỏi lưu luyến giờ đâu, từ bao giờ vòng tay thôi ấm, từ bao giờ bờ môi thôi nóng, từ bao giờ yêu thương nhạt nhòa. Do mình yêu nhau quá vội vàng, hay do mình chưa thật lòng với nhau, ta gần nhau mà xa, khoảng cách càng xa. Chỉ biết rằng niềm tin đã hết, chỉ biết rằng mộng mơ đã chết. Bên nhau lâu chỉ thấy thương đau, vậy thì mình chia tay. Trách chi đã hết rồi, trách thêm cũng đau rồi, cũng do đã thương, đã nhớ, đã vấn vương môi say rồi lệ cay. Nhìn nhau thêm chút thôi, gần nhau thêm chút thôi. Tàn đêm nay mai gặp nhau, mình như chưa từng quen. Chúng ta cố quên ngày, cố quên những đắm say, có những dối gian hay những phút oan than. Quên đi đừng nặng lòng, kỷ niệm thi thiết tha. Ừ thì lòng xót xa, đành vậy thôi. Ta gặp nhau thêm xa tình mệt nhoài, đoạn đường này ừ thì mình sẽ thêm xa tình mệt nhoài, đoạn đường này sẽ